Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, hạnh phúc quá đột nhiên. Cầu phiếu, lấy được Lý Dật đã phân phó sau, Nguyệt Nhi liền đem bưng chậu nước, chậm rãi đặt ở Trịnh An trước người cách đó không xa trên bàn. Sau đó, nàng xuất ra một khối sớm đã chuẩn bị tốt hình vuông trắng vật. Bộ dáng ước chừng một khối lớn chừng bàn tay. Trịnh Lang Quân, ngươi có thể muốn nhìn cẩn thận. Nguyệt Nhi nhỏ giọng địa nhắc nhở một câu. Liền đem cái kia phương hành trắng vật dính nước. Tại bẩn y phục bên trên xoa xoa. Theo sát, Nguyệt Nhi bắt đầu quang minh chính đại địa giặt quần áo. Ngoặc kép, Trịnh An chủ người hầu hai người. Cùng nhau im lặng. Trong lòng bọn họ nguyên bản còn tại hiếu kỳ, Lý Dật muốn cùng bọn hắn nói sinh ý, đến tột cùng là bực nào trọng yếu sự tình, kết quả như thế nào cũng không nghĩ đến, lại là nhường bọn hắn, nhìn xem nhà mình tỷ nữ nhi giặt quần áo, cái này mẹ nó cái quỷ gì, nhìn cẩn thận, cái này còn cần nhìn cẩn thận sao, người nào chưa thấy qua giặt quần áo. Trịnh An khóe miệng không khỏi một trận nhỏ bé rút, nhìn một chút trong chậu y phục, sau đó lại quay đầu nhìn một cái Lý Dật. Trong lòng của hắn thực tế không nhịn được muốn đậu đen rau muống. Công tử, ngươi vì sao muốn như thế trêu đùa tiểu nhân? Trịnh An tức giận hỏi đạo, trên mặt nổi lên một chút vẻ tức giận, nón xanh, quản gia cũng là đồng dạng biểu lộ. Hơi có bất mãn mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, bọn hắn thật sự là không nghĩ ra, Lý Dật vì sao muốn trêu đùa bọn hắn. Lý Dật nhìn thấy, không khỏi lắc lắc đầu cười một tiếng, khoát tay áo, lên tiếng đạo, Trịnh huynh, ngươi đã không cẩn thận địa thấy rõ ràng, tại sao nói ta trêu đùa với ngươi? An chớ vội, trước tạm nhìn kỹ nhìn, lại làm kết luận, ngoặc kép, Trịnh An ra mặt một khổ, gặp Lý Dật không giống đang nói đùa, đành phải như tin như không địa quay đầu, cứng rắn ra đầu đem ánh mắt rơi vào chậu nước bên trên. Tâm tình vô cùng phiền muộn địa đợi nhỏ nháy mắt thời gian. Trịnh An đột nhiên phát hiện, cái kia trong chậu nước đã có dị dạng, trong chậu nước nguyên bản thanh tịnh thủy, giờ phút này lại nổi lên bọt màu trắng. A. Đây là có chuyện gì? Trịnh An kinh thanh thán đạo. Cả người đằng địa một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên. Liên tục không ngừng địa bước nhanh chạy tới quan sát. Phía sau hắn, nón xanh, quản gia nhìn thấy. Cũng là cả kinh trừng lớn hai mắt. Bước nhanh đi theo, một chủ một người hầu hai người. Cùng nhau vây quanh ở Nguyệt Nhi bên người. Nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào chậu nước. Sau đó, bọn hắn liền gặp y phục bên cạnh, đang để đó một khối bạch sắc phương vật, so nó cao hơn, còn hiện có một đống bọt màu trắng. Nguyệt Nhi cô nương, ngươi trong tay cái này thứ màu trắng, là vật gì? Trịnh An chỉ ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào, trong lòng một bên âm thầm suy đoán, một bên không khỏi hiếu kỳ hỏi đạo, đây là lá lách sao? Trịnh An bên người, nón xanh, quản gia nhìn thấy. Cấp bách bận bịu lắc lắc đầu. Thần sắc ngưng trọng địa phủ định nói ra. Lang quân, vật này không giống như là lá lách. Vậy cái này đến tột cùng là vật gì? Trịnh An một mặt mờ mịt, chậm rãi nhấc lông mày lên. Nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi. Nón xanh, quản gia cũng đồng dạng nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi. Nhìn gặp hai người như vậy sợ hãi thán phục dạng, Nguyệt Nhi lại là hé miệng cười một tiếng. Bất quá nàng cũng không có mở miệng giải thích, phản mà là hí tiếng nói ra. Trịnh Lang Quân, trước đó ngươi không phải còn nói, công tử nhà ta đang đùa bỡn các ngươi sao? Ếch, bị Nguyệt Nhi nói như vậy, Trịnh An tức khắc liền cười xấu hổ cười, vội vàng khoát tay, giải thích nói ra. Đều là hiểu lầm, ha ha, hiểu lầm, nón xanh, quản gia cũng đi theo Trịnh An, một trận cười đùa tí tưởng địa nói hùa theo. Chỉ bất quá, Giờ này khắc này, bọn hắn hai người trong lòng lại là kích động đến không cách nào nói rõ, có loại không nói ra được đến hưng phấn cảm giác. Cái này là đồ tốt. Bọn hắn trong đầu hiện tại chỉ có cái này năm chữ, đang không ngừng địa lượn vòng chuyển động. Làm một tên thương nhân, bọn hắn biết rõ cơ hội buôn bán đang ở trước mắt. Cái này cái ngàn năm một thuở cơ hội, nhất định phải nắm chắc. Một giây sau, Trịnh An liền vội vàng chuyển người qua đến, hướng về phía Lý Dật khẽ chắp tay một cái, đùa khuôn mặt tươi cười ra địa nói ra: "Công tử, trước đó đều là tiểu nhân có mắt không biết hàng, trách lầm công tử. Công tử tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, mong rằng công tử chớ trách." Giờ phút này, Trịnh An tận mắt nhìn thấy vật này lợi hại, đối Lý Dật lại cũng mất oán trách, phản mà là vô hạn cảm kích. Trịnh An trong lòng minh bạch, hôm nay hắn nếu là có thể cùng Lý Dật làm thành cái này một khoản buôn bán, tuyệt đối là ổn chám không thua thiệt. Bởi vậy, Trịnh An biểu hiện phá lệ nhiệt tình. Ngoặc kép, nhìn thấy Trịnh An sắc mặt đột nhiên biến phá lệ vui mừng, Lý Dật tức khắc im lặng địa liếc mắt, tức giận mà ra tiếng đạo: "Trịnh huynh, ngươi cái này tiếu dung thật rất giả ngụy." "Không có, không có." Trịnh An vội vàng lắc lắc đầu, sau đó nghiêm trang nói ra: "Công tử, tiểu nhân đây là phát ra từ phế phủ tiếu dung." Lý Dật, ngoặc kép, Nguyệt Nhi, ngoặc kép, nhìn xem Trịnh An trợn tròn mắt, không biết xấu hổ địa vuốt mông ngựa. Lý Dật đột nhiên cảm thấy, nếu là bàn về không biết xấu hổ đến, hắn chỉ sợ liền Trịnh An một phần vạn đều theo không kịp, góp không biết xấu hổ. Khụ khụ, ho khan hai tiếng qua đi, Lý Dật cũng lười sẽ cùng hắn xoắn suýt vấn đề này, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Nhi, hướng nàng nhẹ nhàng chiêu vẫy tay, phân phó đạo: "Nguyệt Nhi, đem xà phòng cầm tới." "Là, công tử." Nguyệt Nhi gật gật đầu, lúc này mới cầm lấy khối kia dùng qua xà phòng, chậm rãi đi tới. Giờ này khắc này, Trịnh An chủ người hầu hai người mới từ Lý Dật cùng Nguyệt Nhi trong lúc nói chuyện với nhau biết được, cái này dường như lá lách hình dạng, có thể triệt để tắm sạch sẽ y phục vật thần kỳ, đúng là gọi xà phòng. Cũng ở lúc này, Nguyệt Nhi đã trải qua cầm xà phòng đi tới trước mặt mọi người. Lý Dật đầu tiên là nhìn thoáng qua Nguyệt Nhi trong tay xà phòng, sau đó lại nhìn một chút Trịnh An, cười lên tiếng đạo: "Trịnh huynh, ngươi trước đó nói có thể cho ta đầy đủ giá cao, có thể cho ta so người khác còn nhiều hơn lợi nhuận. Lời này có thể còn giữ lời?" Nghe vậy, Trịnh An không khỏi thoáng khẽ giật mình, nhớ tới hắn trước đó nói chuyện, lại cùng Lý Dật giờ phút này nói liên tưởng, tức khắc cũng không khỏi kéo ra khóe miệng. Giờ phút này Trịnh An vừa rồi hậu chi hậu giác, Lý Dật đã sớm cho hắn đào xong một cái hố to, liền chờ lấy hắn chủ động nhảy xuống. Đối đãi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, hắn đã trải qua thật sâu mà xa vào trong đó, không thể tự kềm chế. Trịnh An chưa bao giờ có địa cảm thấy Lý Dật thật mẹ nó âm hiểm. Trong lòng có câu nói, không biết làm nói hay không, để tay lên ngực tự hỏi. Bàn về làm sinh ý đến, hắn Trịnh An lâu ngày bồi hồi tại cửa hàng, quan trường vòng xoáy bên trong, làm sao nói cũng đúng một tên cửa hàng cao thủ, lại như thế nào cũng không ngờ tới hôm nay thế mà bị Lý Dật cho xếp đặt một đạo. Trịnh An thật muốn từ rút mấy cái tát tai cho mình nâng nâng thần. Bất quá, mặc dù Trịnh An biết rõ hắn bản thân đã trải qua lên Lý Dật làm, nhưng cái này xà phòng mua bán phía sau khổng lồ lợi nhuận, Trịnh An là vô luận như thế nào cũng không thu được tâm. Khụ khụ, trầm ngâm chốc lát, Trịnh An có chút cười xấu hổ cười, đề nghị nói ra: "Công tử, không bằng dạng này, chúng ta một người cho đối phương một cái giá, nhìn xem chúng ta song phương cho giá có thể hay không nhường tất cả mọi người hài lòng. Này ý như thế nào? Lý Dật nghe xong Trịnh An lời này, tức khắc liền hiểu Trịnh An trong lòng tính toán, không khỏi cười nhẹ, gật đầu nói ra, cái chủ ý này cũng không sai. Vậy công tử, chuẩn bị xong chưa? Trịnh An cười hỏi đạo. Gia quyền ao, Lý Dật cười gật đầu. Tốt, Trịnh An gật gật đầu. Sau đó, Lý Dật cùng Trịnh An cùng nhau xòe bàn tay ra. Đợi bọn hắn mở mắt liếc lẫn nhau, liền thình lình phát hiện bọn hắn song phương. Đúng là không hẹn mà cùng địa duỗi ba ngón tay. Trịnh An ngay tại chỗ thấy có chút ngẩn người. Hắn đơn giản khó có thể tin. Lý Dật thế mà cũng là duỗi ba ngón tay. Cùng hắn ý nghĩ không mưu mà hợp. Cái này hạnh phúc, có phải hay không tới? Có chút quá đột nhiên. Chậm rãi hoàn hồn Trịnh An. Nhấc lông mày lên đến xem nhìn Lý Dật. Mới vừa muốn mở miệng giải thích. Không ngờ, Lý Dật lại là cười khoát khoát tay. Giải quyết dứt khoát đạo. Tốt, cứ làm như thế. Trịnh huynh, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Trịnh An đần độn cùng Lý Dật nắm tay. Đầu có chút trống không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.